Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 372, Cổ Thiên Hữu vẫn là bị bắt. Má ơi, Thanh Long thấy thế, trực tiếp bị lần sau nguyên hình, một đầu bốn chảo rồng màu xanh biếc chưa đủ 3 mét. Xuất hiện ở giữa không trung, cái này rồng, toàn thân run lẩy bẩy. Một chút cũng không có khí thế của thần thú trong truyền thuyết. Theo xích thú chậm rãi từ trong hư không chui ra, Dịch Phi Dương cũng có một ít chột dạ. Hắn không phải là chưa từng thấy qua sư phụ mình đầu này thần long tọa kỵ, nhưng thời điểm đó thấy qua, vẻn vẹn một đầu hơn 10 mét lớn, miễn cưỡng có thể cưỡi người rồng a. Hiện tại đây là cái gì? Một đầu khoảng chừng hơn ngàn mét lớn, xoay hơn phân nửa cái bông hoa câu thần long, che khuất bầu trời, vô cùng uy mãnh. Ngươi là ai? Thanh Long đều nhanh sợ tè ra quần. Nói đến, thật ra thì bản thể của Thanh Long, thực lực nếu so với xích thố lợi hại một chút, nhưng huyết mạch áp chế là không thể đơn thuần dùng thực lực tới đã phân biệt. Theo huống hồ, Thanh Long coi như là bản thể, liền lớn như vậy mà thôi. Có lúc hình thể sẽ cho người không để ý đến thực lực. Lại nói, hiện tại Thanh Long vẻn vẹn hình chiếu mà thôi, căn bản không phải thần thú. Thực lực liền kim đan kỳ, Dịch Phi Dương đều có thể treo lên đánh hắn. Tổng hợp rơi xuống, xích thố đem hắn ép tới gắt gao. Ta là ngươi già tổ tông. Xích thố hiện tại tổ long huyết mạch, so với trong hồng hoang tổ long đều không thua bao nhiêu. Nói là Thanh Long đầu này tạp long tổ tông, không quá đáng. Lão tổ tông, Thanh Long mộng bức, mình là Si Vưu đại nhân sáng tạo. Si Vưu chính là mình duy nhất tổ tông. Lúc nào xuất hiện cái lão tổ tông? Ngươi cho rằng Si Vưu có thể đã sáng tạo ra ngươi sao? Hắn mơ mộng hão huyền đi đem hắn. Có lẽ Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Huyền Vũ hắn có thể sáng tạo ra, nhưng Long tộc là chư thiên vạn giới cao đẳng sinh mệnh chủng tộc, ngay cả bàn cổ đại thần đều sáng tạo ra không ra ngoài. Long tộc đều là 3000 hỗn độn ma thần ra đời. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể đã sáng tạo ra ngươi đây? Phương Mặc nhìn ra được, trước mắt đầu này Thanh Long huyết mạch, mặc dù không tính là thuần chính, nhưng đúng là có Long tộc huyết mạch. Xem chừng là chư thiên vạn giới thế giới nào Long tộc rơi vào thế giới này, ngoài ý muốn bị Si Vưu đạt được thân thể hay là tinh huyết mới sáng tạo ra trừ Thanh Long. Bằng không, Long tộc là dễ dàng như vậy liền được sáng tạo ra. Cửu huyền kim lôi long ở đấu khí đại lục dựng dục đã bao nhiêu năm, bị thiên địa tẩm bổ bao nhiêu trở mới ngưng tụ ra Long tộc huyết mạch. Si Vưu một cái ma đầu cũng không có bản sự kia. Ngươi nói bậy. Thanh Long phản bác, ta có hay không nói bậy? Ngươi không cảm giác được? Phương Mặc chỉ về phía xoay trên không trung xích thố đối với Thanh Long đao, mà một bên Dịch Phi Dương nhìn con mắt đều ngốc trệ. Sư phụ, hình như phát hiện khó lường đồ vật. Ta, Thanh Long âm thanh già nua hiện ra một tia chần chờ. Dù sao, hắn ở đầu này nhìn cũng là rồng sinh vật trên thân. Cảm nhận được áp lực cực lớn, không phải thực lực áp chế, mà huyết mạch cấp bậc áp chế, linh hồn áp chế, hình như trời sinh, mình nên bị báo cho. Ta biết, ngươi hiện tại còn nghĩ không ra. Chờ đến sau đó, ta đem Si Vưu thả ra, ngươi sẽ biết, ngươi đến cùng phải hay không hắn trông rỗng sáng tạo ra. Phương Mặc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thanh Long, nói, hiện tại, ta cần ngươi đem Thanh Long tinh thạch giao cho Phi Phi. Phương Mặc nói, tốt, dù sao, hắn vốn là ta chọn chúng Thanh Long chiến sĩ thí sinh. Chẳng qua ta không có nghĩ tới, thế hệ nệ Thanh Long chiến sĩ vậy mà mạnh mẽ như vậy. Xem chừng hắn sau khi biến thân, có thể thẳng tới Thái Dương cấp. Thanh Long trên một điểm này cũng không chần chờ, sứ mạng của mình vẫn là cần phải đi hoàn thành. Dù sao, hết thảy đó cũng là vì đem Si Vưu sống lại. Ta đã biết ngươi mục đích, ngươi không cần nói nhiều, Si Vưu giao cho ta là được. Phương Mặc khoát tay áo, đối với Thanh Long đao, tốt a. Thanh Long gật đầu, long thân uốn éo va vào trong ngực Dịch Phi Dương. Sau đó, trong tay Dịch Phi Dương cũng là xuất hiện một viên màu xanh biếc tinh thạch. Đi thôi Xích Thố, nhìn thấy chuyện giải quyết, Phương Mặc cũng là phất tay khiến Xích Thố tiếp tục chui tiến vào hư không. Vâng, chủ nhân. Xích Thố gật đầu, đầu rồng uốn éo, trốn vào hư không, biến mất không thấy. Về phần Bông Hoa Câu người có thể hay không nhìn thấy Xích Thố, đây cũng không phải là Phương Mặc có thể quản. Nhìn thấy coi như ngươi vận khí, cả đời vô bệnh vô tai, không nhìn thấy cũng không sao, đánh giám mà cũng không có. Chân Long những nơi đi qua, phát ra khí tức, cũng đủ một người bình thường cả đời được ích lợi vô cùng. Sư phụ, đây chính là Thanh Long tinh thạch. Nhìn trong tay tinh thạch, Dịch Phi Dương hỏi, đúng vậy, ngươi thử một chút, biến thân nhìn một chút, có thể hay không đạt đến Thái Dương cấp. Phương Mặc nói, tốt, ta thử một chút. Dịch Phi Dương gật đầu, sau đó chân nguyên trong cơ thể hóa thành một đạo năng lượng lực trùng kích, đụng trên Thanh Long tinh thạch, trong nháy mắt, một đạo lục quang phóng lên tận trời, bao phủ lại Dịch Phi Dương. Mấy giây sau, tại chỗ xuất hiện một cái nhìn rất giống rồng màu xanh biếc áo giáp người. Hệ thống, kiểm tra một chút. Phương Mặc nói, ok, hệ thống trả lời, sau đó bắt đầu kiểm tra Dịch Phi Dương năng lượng cao thấp. Tính danh, Dịch Phi Dương tư chất, cấp 7, vô cực thần thể, ngộ tính, cấp 5 tu vi. Nguyên Anh hậu kỳ thực lực, Thanh Long chiến sĩ Thái Dương cấp, Thiên Tiên hậu kỳ, quả nhiên, thực lực trưởng trấn cực kỳ nhanh. Đây là, Phi Phi không có hoàn toàn nắm trong tay Thanh Long chiến sĩ thực lực tình hình. Phương Mặc hài lòng gật đầu, sư phụ, thật là lợi hại a, ta thực lực bây giờ, hình như đã là cấp bậc tiên nhân. Dịch Phi Dương nhìn Phương Mặc, kích động nói, không nên kích động, cái này còn không phải thực lực của ngươi, chỉ còn nắm trong tay, mới là thực lực của ngươi. Phương Mặc thời khắc đang làm một cái sư phụ hợp cách. Vâng, sư phụ. Dịch Phi Dương coi như xong hiện tại có thực lực thiên tiên, nhưng đối với sư phụ của mình nhưng không có chút nào bất kính, bởi vì hắn khắc sâu biết đến Phương Mặc rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Tốt tốt, giải trừ đi, chúng ta trở về, tiếp xuống, còn muốn làm một tuồng kịch mới được. Phương Mặc ra hiệu Dịch Phi Dương giải trừ Thanh Long chiến giáp. Nói, Dịch Phi Dương gật đầu, lắc mình biến hóa, khôi phục nguyên dạng. Quái, sư phụ, ta cảm giác, bình cảnh tu vi của ta có chút buông lỏng. Dịch Phi Dương bỗng nhiên vui mừng nói, xem ra, Thanh Long tinh thạch mang cho ngươi, không chỉ trên thực lực tăng tiến a. Phương Mặc gật đầu, Dịch Phi Dương gật đầu, hắn cảm giác, mình tối đa lại có 3 tháng, có thể đột phá xuất khiếu kỳ. Tốt, trở về mới hào hào tìm hiểu, chúng ta đi trước Tây Đại tự đóng kịch. Phương Mặc cũng không muốn buông tha cứ vậy mà làm Sử Kỳ sinh cơ hội. Mình coi như là điểm khí vận thú vị, nhưng mấy nàng dâu của mình nhưng là muốn xem kịch vui. Còn có, quan trọng nhất chính là đạt được hai cái kia thẻ tre. Không có thẻ tre, Phương Mặc liền không tìm được vô cực không gian tọa độ. Cho dù có cường đại không gian pháp tắc gia trì, không có tọa độ, ở khổng lồ như vậy trong thế giới tìm một cái điểm, hắn kia mẹ không muốn chết. Dịch Phi Dương gật đầu. Sau đó, hai người đi đến Tây Đại Tự. Ở nơi nào, Dịch Phi Dương quen biết một mực bị Hồ Sinh gia lấn ép Cổ Thiên Hữu. Hai người cũng bởi vì các loại sự tình thành bằng hữu. Ở Phương Mặc có lòng chăm sóc dưới, Tây Đại Tự có Thanh Long tinh thạch đầu mối sự tình truyền đến trong tay Sử Kỳ Sinh, mà ở Hồ Sinh gia đám người lần lượt mất tích dự định là cướp đi đồ cổ. Cổ Thiên Hữu, bởi vì là người duy nhất biết ngọn nguồn chuyện này, bị Sử Kỳ Sinh bắt đi. Chăm một chút, vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống trảo phòng sách chương mới trước tiên miễn phí đọc tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.